Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, người thật là cái vô lại. Tuất Cẩu, ta là tới mở họp, ngươi ngăn đón ta làm gì? Trước mặt mọi người, người nghe được thanh âm này thời điểm. Tập thể đều là một trận trừng héo co rút, sọ não đau gần chết, không khác. Chỉ là bởi vì là chủ nhân của âm thanh này, thật sự là một đại hỗn cầu. Gia hỏa này vừa xuất hiện, vậy khẳng định là không có gì hay sự tình. Hùng gia, hội nghị lần này danh sách thượng, không tên của ngài a. Bên ngoài Tuất Cẩu thanh âm có vẻ thực huyền truyền, căn bản không có đối mặt Hàn Văn Xương khi loại bá khí này. Tương phản, giống như mang theo một chút cầu xin ý tứ. Ta hiện tại báo cáo bổ túc bổ sung được chưa? Ngươi đừng dùng loại này ai oán đôi mắt nhỏ nhìn ta. Hiện tại báo cáo bổ túc bổ sung không được. Cái kia ta hai bạn thân phải hảo hảo tâm sự. Lần trước, ta mang ngươi đi Alaska. Chính ngươi kêu nhiều ít cái tóc vàng nữ. Muốn ta cho ngươi báo cái số không? Mập mạp đáng khinh thanh âm mang theo hơi đắc ý. Bên ngoài Tuất Cẩu tức khắc mang theo khóc nói. Hùng gia, ta không thể như vậy bịa đặt a. Ta lần trước đi Alaska là chấp hành nhiệm vụ. Ngươi dạng này bịa đặt là sẽ chết người đấy. Mập mạp cười hắc hắc. Vậy ngươi lần trước có phải hay không đi với ta Alaska sao? Vâng, Tuất Cẩu luôn cảm giác mình giống như phải bị mập mạp hạ bộ. Lại căn bản không cách nào ra bên ngoài nhảy. Kia trừ bỏ ta, ai có thể cho ngươi làm chứng ngươi không đi tìm tóc vàng nữa? Mập mạp miệng lưỡi dẻo quẹo, không kiêng nể gì đến cực hạn. Tuất Cẩu bị khí dậm chân. Hùng gia, nói xong không đề cập tới cái này sự tình, ngươi như thế nào lại nhắc tới? Ngươi xem, ngươi nóng nảy, cái này chứng minh ngươi đi qua. Mập mạp làm nở nụ cười. Đừng chỉnh những thứ vô dụng kia. Để cho ta tiến đi mở họp. Ta cái gì sự tình không có, lão tử tư liệu đều tại cái này bị đâu. Ngươi nếu là lại cản ta. Hắc hắc, ngươi cũng cản không được ta. Tuất Cẩu vô cùng sốt ruột. Uy, Hùng gia, Hùng gia, ngươi không thể vào, không thể vào a. Mọi người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy cái kia không khí sóng gợn bên trong, mập mạp thân ảnh cao lớn kéo một chân đẩy tiến vào. Mặt khác một chân bên trên treo một cái hai tay ôm hắn đùi người. Đúng là Tuất Cẩu, Hàn Văn Xương thấy một màn như vậy mí mắt loạn nhảy. Đường đường trưởng đầu, cư nhiên lưu lạc đến ôm người đùi bị kéo đi tình cảnh. Cũng là không ai, Thiên Long nhìn lướt qua mập mạp. Thần sắc không vui hướng về phía Tuất Cẩu nói. Tuất Cẩu, ngươi thân là trưởng đầu, là cái bộ dáng gì? Tuất Cẩu vội vàng buông lỏng ra mập mạp đùi. Cúi đầu nói, ta cản không được. Tuất Cẩu càng nói thanh âm càng nhỏ. Tâm nói mình cũng nghẹn khuất a. Này mập mạp sau lưng là trưởng tòa đại nhân. Hơn nữa thực lực cũng so với hắn cao ra một cảnh giới lớn. Thân phận địa vị, thực lực đều không phải là một cấp bậc. Huống chi mập mạp ngày thường thật không làm giá. Với ai đều có thể ôm eo ôm ngực thành là huynh đệ. Ai có điểm cái gì sự, mập mạp đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hỗ trợ giải quyết. Đuổi ma chỗ bao nhiêu người đều tại mập mạp nơi đó cầm lấy chỗ tốt. Hậu cần bộ môn cấp không đến, mập mạp đều có thể lấy ra tới tặng người. Người như vậy, ai nguyện ý đắc tội? Ai dám cùng hắn dỗi thượng? Cái kia không phải là tìm chết sao? Cho nên Tuất Cẩu chỉ có thể trang đáng thương. Ôm mập mạp đùi tiến vào. Tuy rằng hình tượng không có, tổng so đắc tội mập mạp muốn hảo. A đồ khanh khách nhìn đến béo tử xuất hiện thời điểm. Trên mặt thế nhưng hiện lên một phân ý cười. Xua xua tay, ngươi đi ra ngoài đi. Đang ngồi vài vị phó trưởng tòa đều cản không được hắn. Huống chi là ngươi, Tuất Cẩu một xem A Đồ khanh khách giải vây cho hắn. vội vàng lên tiếng chạy ra ngoài. Lúc này cũng không thể tại cái này đợi, vạn nhất đắc tội vị nào đại lão, gây phiền toái không quan trọng, đắc tội với người sẽ không tốt. Mập mạp hướng về phía A Đồ khanh khách hắc hắc nhất tiếu. Đồ A, mấy ngày ấy không thấy, ngươi càng ngày càng trẻ đâu. Lý Quan một cái kia tam tôn tử đâu? Ta nghe nói hắn tại đảo quốc bên kia mỗi ngày cùng nữ yêu nhóm chơi nhưng vui vẻ. A Đồ khanh khách, nguyên bản còn có mấy phần gương mặt tươi cười. Nghe được mập mạp vừa nói như thế, tức khắc khôi phục thanh lãnh bộ dáng nói. Ngươi nếu là cảm thấy mình cái này thân dầu tương đối nhiều, ta đây liền giúp ngươi luyện lọc dầu. Lời nói ở giữa, này phòng nhỏ chi chung không khí chợt căng thẳng, mập mạp thần sắc đại biến, mập mạp thân mình uốn éo, thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh nhảy tới cỗ quan tài kia bên trên. Vèo vèo vèo, liền tại mập mạp mới vừa rời đi sát kia, trên mặt đất, vô số căn sợi tóc màu bạc từ trên mặt đất dưới đất chui lên. Căn căn giống như sắc bén kim châm. Kinh khủng nhường người tê cả da đầu. Kỳ quái là, những cái này sợi tóc chỉ xuyên qua mập mạp vừa mới đã đứng địa phương. Sau đó tại chỗ chuyển hướng, bồn mập mạp toàn thân bao phủ tới. Đang họp hai mươi mấy danh đuổi ma chỗ cao thủ toàn bộ biểu tình dùng mình. Trừ bỏ Thiên Long vẫn như cũ bình tĩnh ở ngoài. Chính là Quách Trùng bọn người sắc mặt trắng bệch. Những cái này sợi tóc màu bạc mang cho người khí tức thật tại quá kinh khủng. Mỗi một cây đều mang theo cường đại khí tức, có thể rất dễ dàng xuyên thấu mặt đất, thậm chí là thép tấm đều cản không được những cái này kinh khủng sợi tóc. Mỗi người đều ở trong lòng cân nhắc, nếu là những cái này sợi tóc là công kích hướng bọn họ, ai có thể khiêng đến ở kinh khủng như vậy một kích? Đây là đuổi ma chỗ nội tình, ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể làm người chấn động lòng người. Hàn Văn Sương ngồi tại hạ đầu, chỉ là nhìn những cái đó sợi tóc liền cảm thấy cả người không ngừng run rẩy. Đây là luân hồi cao thủ thực lực a, nếu đem hắn phóng tại mập mạp vị trí, hiện tại khẳng định bị vạn căn sợi tóc xuyên thành huyết người. Mập mạp sợ tới mức mặt đều phát thất bại, liên thanh cao kêu, đừng, đừng nhúc nhích tay, ta có chuyện hào hào nói, ta liền quan tâm hạ quan một huynh đệ, xem hắn có hay không cầm cái kia cầm trọng đao bắt được tay. Nếu là không bắt được lời nói, huynh đệ ta còn có thể giúp đỡ, ra ra chú ý cái gì? Bá, những cái đó sợi tóc tại trước mặt mập mạp dừng lại. Mỗi một cây khoảng cách mập mạp khoảng cách đều không đủ một hào mễ. Ổn định để cho người ta nổi điên. Lăn xuống đi. A Đồ khanh khách lạnh giọng quát lớn nói. Được, tốt, ta đi xuống, đi xuống. Mập mạp vội vàng từ những cái đó sợi tóc màu trắng trước sau triệt. Bò hạ quan tài, hướng về phía A Đồ khanh khách nịnh nọt cười nói. Ta liền biết Đồ Đồ khanh khách không đành lòng hạ sát thủ. Giống ta người đáng yêu như thế. Đồ Đồ khanh khách thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mập mạp đột nhiên chuyện nhất biến. Lại lần nữa kinh sợ cầm thí cỗ co rút lại. Hô lên, tên mập chết tiệt. Người chạy tới là chuyên môn tìm trừu sao? A Đồ khanh khách thu hồi chát tại mập mạp thí trên cổ một cây tóc bạc. Mang theo vài phần ý cười hỏi, mập mạp đưa tay sờ một chút thí cỗ, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, chưa cho ta chát hỏng rồi, ta liền chỉ đùa với ngươi, tốt, hiện ở vui đùa khai xong rồi, nên nói chính sự, tiếp theo mập mạp ảo thuật giống nhau từ trong lòng ngực rút ra một sấp văn kiện, vỗ vào trên bàn, nghe nói có người muốn chào ta tiểu huynh đệ. Ta hôm nay cố ý tới hỏi một chút, ai gan to như vậy muốn bắt người của ta? Đứng ra, mập mạp bản một trương mặt béo phì, duỗi tay vỗ vào hợi chư trưởng đầu nở nang trên vai. Là ngươi sao? Hợi chư trưởng đầu một người ngồi tại trên ghế đầu một tấm thở hồng hộc. Nếu so sánh lại, mập mạp cái này hình thể liền có vẻ thực thon thả. Hắn phi tay chụp tại hợi heo trên vai, thật giống như vỗ vào bọt biển bên trong giống nhau. Cái kia thịt đều là run rẩy. Hợi chưa trưởng đầu oai quá đầu nhìn mập mạp. Hùng gia, ngươi cảm thấy ta như là như vậy không bút số người sao? Mập mạp sát có giới sự gật đầu. Những lời này nói quá đúng. Một ít người chính là không so số. Liền ta người đều dám trêu chọc. Không sợ sinh nhi tử không sao sao sao. Quách Trùng bị mập mạp tức giận đến trên ót nổi gân xanh. Hắn nguyên bản không tính toán trêu chọc ra hỏa này. Dù sao hội nghị đều mau phải kết thúc. Nắm chặt dẫn người đi bắt Giang Thu là được. Kết quả cái này chết béo tử không nhưng đổ môn. Còn trắng trợn mắng chửi người. Tuy rằng không điểm tên chỉ họ. Nhưng là tất cả mọi người biết mập mạp là hướng về phía hắn Quách Trùng tới. Hắn nếu là không đứng ra, về sau bọn họ cấm điều đình khẳng định tại đuổi ma chỗ xúc đầu đi đường. Quách Trùng bước ra một bước, cam bàn tử, ngươi mắng ai đâu? Mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua Quách Trùng. A, Quách phó trưởng tòa, ngươi đánh từ đâu xuất hiện? Mập mạp cái này hỗn bất lận dáng vẻ nhường thực chiến chỗ vài vị trưởng đầu mỗi một người đều buồn cười. Này tôn tử quá độc ác a, mắng ai đều không giấu giếm, chính là trực diện hận, ngươi có thể làm gì? Quách Trùng cắn răng nói, cam bàn tử, ngươi quá làm càn. Mập mạp đột nhiên cầm mặt trầm xuống, làm càn, cam bàn tử cũng là ngươi có thể kêu, chính là cha của ngươi gặp ta, cũng đến kêu một tiếng hùng ra, ngươi kêu lão tử cam bàn tử. Ngươi không cảm thấy ngươi quá làm càn sao? Quách Trùng một trận chứng đau. Xác thật, tại đuổi ma chỗ bên trong. Cái tên mập mạp này địa vị không phải cao nhất. Nhưng lại là duy nhất một thì ra xưng ra. Đuổi ma chỗ bên trong những người đó cũng đều mừng rỡ xưng hắn là hùng gia. Ngay cả Quách Trùng lão cha. Vị kia lão đuổi ma chỗ thành viên. Gặp này mập mạp cũng đến xưng hô một tiếng hùng gia. Đi, Quách Trùng tức giận ót choáng váng. Hắn cảm thấy mình nếu là ở chỗ này lại chạm một lúc, khả năng sẽ bị mập mạp khí ra xuất huyết não, chi bằng trực tiếp lóe người. Đứng lại, sự tình còn không có nói xong đâu. Chạy đi đâu? Cam bàn tử ảo thuật dường như móc ra một căn dưa chuột. Tại Hoàng Bạch đầu áo thun bên trên cọ hai lần. Một bên gặm một bên cản ở Quách Trùng trước mặt. Ngươi không cần trở ngại chúng ta đi làm công vụ. Quách Trùng hận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu có thể cầm này mập mạp bắt lại thẩm tra một chút lời nói. Hắn không ngại lập tức cầm bàn tử cấp bắt lại. Công vụ, ta tới tham gia hội nghị cũng là công vụ. Tục ngữ nói hảo, lẽ ra, không biện không rõ, sự, không nói không rõ. Ta cái này sẽ còn không có khai sáng bạch đâu. Ngươi muốn đi, ta đây xa xôi ngàn dặm. Tới tới lui lui bôn ba đại mấy ngàn cây em không phải bạch chạy sao? Cam bàn tử vô lại dường như bắt lấy Quách Trùng thủ đoạn nói nói. Quách Trùng trừng mắt hắn. Buông ra, cam bàn tử nơi nào chịu nghe hắn. Phì tay liền bắt lấy Quách Trùng cánh tay không bỏ. Ngươi nói buông ra liền buông ra. Cái kia hùng gia chẳng phải là quá thật mất mặt. Hùng gia khó được nghiêm túc khai một lần sẽ. Ngươi làm là cấm điều đình lão đại. Một tay, cư nhiên như vậy không nể mặt ta. Kia về sau ngươi mở họp ta liền tới quấy rối. Ngươi chấp hành nhiệm vụ ta cũng quấy rối. Ta liền các loại không cho ngươi mặt. Ngươi cảm thấy mình dễ chịu sao? Quách Trùng cắn lưỡi căn nói. Ngươi thật là cái vô lại. Cam bàn tử cười hì hì, nói như vậy ta nhiều người, cũng không nhiều lắm ngươi một cái, ta nghe vẫn rất dễ nghe. Đến, lại kêu hai tiếng ta nghe một chút. Phanh, Quách Trùng thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ, mạnh mẽ xung lượng, trực tiếp văng ra cam bàn tử bàn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.